Độc sủng manh phi, chương 96-2, nhịn một chút được không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tạt Chung, không có, Tiêu Diệc Nhiên nhìn cả người Từ Lạc Vũ đã dán lên mặt tường, không lui được nữa, hắn nắm lấy cánh tay nàng. Đúng, Vũ Nhi chỉ là nhớ phụ thân, nên mới ra đây coi phụ thân hạ chiều chưa? Người nào đó bắt đầu ăn nói loạn xạ, vì tỏ vẻ mình nói thật, hai tay nàng còn ôm lấy thắt lưng của Mỹ Nam Vương gia, gương mặt nhỏ vừa vặn tựa vào eo hắn. Vũ Nhi xác định là vì nhớ phụ thân, mặc dù biết câu nói này của nàng có 8 phần là giả, nhưng trong lòng hắn vẫn bị lời này làm xúc động như có dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua huyết mạch. Không chỉ xác định mà còn vô cùng chắc chắn, Từ Lạc Vũ lập tức bị nâng lên, bị Tiêu Diệc Nhiên ôm vào trong lòng, tay nhỏ bé cũng khoác lên vai hắn. Trên mặt Tiêu Diệc Nhiên xẹt qua ý cười, lúc hắn đang chuẩn bị nói gì đó, có một giọng nói quen thuộc truyền tới, khiến Tiêu Diệc Nhiên nhíu mày. Tiêu huynh, xin dừng bước, thần y văn nhân khanh mặc áo bào trắng, phe phẩy quạt trong tay, tư thế tiêu sái đi tới. Từ Lạc Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vị thần y đã lâu không gặp đờ nác ra vẻ phong nhã, mặt nhỏ của nàng nhăn lại, vừa mới chuẩn bị truyền tầm mắt làm bộ không thấy, lại thấy một người đội mũ đen, mặc bạch y hấp dẫn tầm mắt của nàng. Thiếu niên kia cao ngất, bóng dáng cương trực quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó, gió thổi qua tay áo, phiêu giật lẻ loi, cô độc khiến nàng nhìn thêm chăm chú, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đau, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chuyện gì? Tiêu Diệc Nhiên bất động, giọng nói lạnh lạnh. Tiêu huynh, chúng ta đều là bạn tốt nhiều năm, đừng nghiêm túc như vậy. Lần này ta ngoại lệ thu một tiểu đồ đệ, đặc biệt dẫn tới đây cho tiểu chất nữ nhìn xem. Thần y văn nhân khanh lộ ra vẻ mặt vui mừng, thu quạt lại, dắt vào hông. Ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên cũng liếc qua thiếu niên đội mũ đen, lạnh lùng bỏ lại một câu. Tiêu vương phủ không phải ai cũng có thể vào được. Văn nhân khanh thấy Tiêu Diệc Nhiên chẳng có chút gì có vẻ sẽ thương lượng được đường sống, hắn liền không ngừng đứng ngoài cửa kêu lên. Tiêu huynh, hắn không phải người ngoài, là đồ đệ của bản thần y. Tiêu huynh, đừng đi gấp như vậy, tốt xấu gì cũng để đồ đệ của ta vào phủ một lần chứ. Thiếu niên cao gầy đi tới, giọng nói bình đạm. Cảm ơn ý tốt của thần y, chúng ta đi thôi. 2. Vốn hôm nay muốn giúp ngươi gặp Tiêu Vũ Nhi một lần, vậy mà lúc này cái gì cũng không giúp được. Tính tình tên Tiêu Diệc Nhiên này đúng là một khối băng vạn năm, thật sự chẳng có chút tình người nào. Hiên viên Lưu Trần, chờ Tiêu Vũ Nhi lớn lên rồi, ngươi lấy về cũng phải khiến Tiêu Diệc Nhiên khó chịu một chút, để hắn ta hiểu được một chút, làm người không thể quá đắc ý, khà khà. Một vị thần y nào đó tự tưởng tượng rồi lên cơn cười như động kinh. Mặt hiên viên Lưu Trần bị mũ đen che lại có chút ửng đỏ, giọng nói vốn tĩnh lặng như mặt nước cũng có chút dao động. Thần y, canh giờ đã không còn sớm, hay chúng ta về cung đi? Vị thần y đang trong cơn động kinh trở về sự thật, rút ra cây quạt bên hông. 3, một tiếng, mở quạt ra, lại trở về bộ dáng là một hoa hoa công tử phong độ. Thắng trận trở về tất có tiệc thưởng, đêm nay phụ hoàng nhất định bày tiệc mừng cho Tiêu Diệc Nhiên, chỉ là không biết Tiêu Diệc Nhiên có mang Vũ Nhi cùng đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hiên viên Lưu Trần có chút chờ mong, nhưng nghĩ tới những việc dâm loạn trên bữa tiệc, mắt hắn liền trở nên ảm đạm, Nhiếp Chính Vương sẽ không mang theo Vũ Nhi đi tham gia những loại tiệc rượu như thế này chứ. Tiêu vương phủ, phụ thân, ngài nói xem, người đeo mạn che đen đó là ai? Vì sao thần y lại muốn dẫn tới cho ta gặp? Từ Lạc Vũ thật tò mò về vị thiếu niên kia, đặc biệt là cảm giác đau lòng quái dị trong lòng nàng, hình như đó là người nàng quen biết. Nhưng chân người kia không thể đứng thẳng, cho nên, rất nhanh nàng liền phủ định, người đó không phải hiên viên Lưu Trần, có điều ngoại trừ Lưu Trần, nàng thật sự không nghĩ tới được ai có thể khiến nội tâm của nàng rung lên. Cho dù hắn ta là ai, Vũ Nhi còn phải cách hắn ta xa một chút. Thấy Từ Lạc Vũ có hứng thú với thiếu niên kia, sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên lập tức trầm xuống. Phụ thân, Vũ Nhi phát hiện người càng ngày càng bá đạo, làm con có cảm giác bị trói buộc, cảm giác này thật không tốt, giống như con chim bị cột chân lại, làm chuyện gì cũng không có tự do, ngay cả cuộc sống thông thường cũng không thể tự tại, sống như vậy rất khó chịu. Nàng thật sự rất khó chịu, giống như bây giờ, rõ ràng nàng muốn ra khỏi phủ đi dạo một vòng, lại bị Mỹ Nam Vương gia dùng. Dây thừng, kéo trở về phủ, còn người sống trên đời, vẫn phải có chút ước thúc thỏa đáng, bình thường bổn vương phái người coi giữ trái phải con còn có thể bỏ bọn họ lại phía sau, một thân một mình chạy ra bên ngoài tùy tâm sở dục, nếu còn không coi chừng con chẳng phải càng thêm không thèm kiêng nể gì. Nếu nói cuộc sống của con khó chịu, không có tự do, ngay cả bổn vương cũng không tin. Hiểu con không ai bằng cha, mặc dù nàng không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng ở chung lâu ngày như vậy, làm sao lại không biết tiểu tâm tư của nàng chứ? Tâm tư bị Tiêu Diệt Nhiên nhìn thấu, Tử Lạc Vũ bĩu môi, ngồi phịch trong lòng hắn giống như bùn nhão, uể oải nói. Phụ thân, con hình như bị bệnh, cả người không có chút sức lực nào. Môi mỏng Tiêu Diệt Nhiên cong lên thành một nụ cười, hắn nhấc bổng người trong lòng ôm vào ngực nhìn một chút dáng vẻ. Uể oải không chút phấn chấn của nàng, nói. Lúc nãy không phải còn mạnh như rồng như hổ sao? Sao đột nhiên lại bệnh rồi? Bệnh tới như núi đổ, một khắc trước còn sinh long hoạt hổ, không có nghĩa ngay sau đó sẽ không sinh bệnh. Mặt mày Từ Lạc Vũ ủ rột tựa vào trong tay hắn, ngay cả nói chuyện cũng mang theo bộ dáng bệnh tật. Còn người Tiêu Diệt Nhiên đen thẳm, biết rõ nàng sẽ không bị thương, vẫn có chút không nỡ, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, vẫn vứt nàng ra ngoài. A Từ Lạc Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới Mỹ Nam Vương gia sẽ đối xử với nàng như vậy, thân thể bay lên chẳng tốt chút nào, lúc người nàng rơi xuống, nàng cuộn người lại xinh đẹp, chân nhỏ rơi xuống đất lại khôi phục bộ dáng. Sinh long hoạt hổ, bây giờ Vũ Nhi lại khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ rồi, vậy đi thư phòng luyện chữ. Tiêu Diệt Nhiên cúi người, con ngươi đen nhìn thẳng vào mắt nàng, ghi lại hình ảnh Từ Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Luyện chữ, Từ Lạc Vũ bị đả thương nghiêm trọng, bút lông này giống như có thù hận sâu đậm với nàng từ kiếp trước, đời này cho dù thế nào cũng vẫn cảm thấy căm hận sâu đậm. Đặc biệt viết chữ càng khó hơn, nàng không chỉ tức giận còn có đau khổ, có ai biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ năm đó, ở trường học, nét chữ của nàng dưới ngòi bút máy mạnh mẽ hữu lực, đó là một cảnh vui ý đẹp, là một hàng chữ đầy ý nghĩa. Nhưng nay, nhìn xem, viết ra đều là nước mắt chua xót. Tiêu Diệt Nhiên nhìn Từ Lạc Vũ mấy lần, mấy chữ như gà bay chó chạy thế kia, nhìn vô cùng đau đầu, hắn hiện tại cũng không thể trông cậy nữ nhi của mình viết chữ đẹp thế nào, chỉ cần nàng viết ra chữ, khiến mọi người đều có thể đọc được, hắn đã thấy viên mãn. Bởi vì hắn phát hiện một ưu điểm, trên người Từ Lạc Vũ chỉ cần là việc trong lòng nàng ghét bỏ cho dù người yêu cầu thế nào, nàng cũng làm không được, giống như chuyện luyện chữ này. Vết thương trong lòng Từ Lạc Vũ bị dấy lên, nhìn bộ dáng lạnh băng của Tiêu Diệt Nhiên ngồi đó nhìn nàng, nàng liền tức giận không có chỗ phát tiết. Kết quả là tiểu nữ hoa nào đó to miệng hát lên. Nước mắt nhu nhược của ta mang theo đau thương, chằng trắng hếu cong cong ôm lấy ta, chữ rất dài đã ngưng lại thành xương, là ai một bên lạnh như băng vấn an, cây hoa cúc tàn sát thương thế của ngươi, khiến nước mắt ngươi ố vàng, hoa rơi người đoạn trường, máu cúc chậm rãi chảy. Tiêu Diệt Nhiên cau mày nghe nàng hát, trong lòng thầm nghĩ. Cây hoa cúc tàn, ý là gì? Cúc máu, có ý gì? Phụ thân, ngài xem chữ Vũ Nhi viết đó, có thể qua không? Hát xong bài phá cây hoa cúc, nàng cầm chữ viết chạy tới bên cạnh Tiêu Diệt Nhiên, cười hì hì đưa cho hắn. Tiêu Diệt Nhiên sau khi xem xong, gật gật đầu, chữ của nàng có thể viết được như vậy, hắn còn có thể trông cậy nàng luyện cho tốt sao? Ừ, coi như tạm được. À, phụ thân tốt nhất rồi. Nói xong, Từ Lạc Vũ như tiểu quỷ nịnh bợ ngồi lên đùi hắn, hôn lên hai má hắn cái bẹp một cái. Tiêu Diệt Nhiên tâm tình tốt ôm lấy hông nàng, động tác thân mật vừa rồi dùng với hắn rất được. Nghĩ tới mấy lời nàng vừa hát, vị vương gia nào đó bắt đầu không chịu được việc mình không hiểu một cái gì đó. Vũ Nhi, cái gì gọi là cây hoa cúc tàn, cúc máu nữa là sao? Từ Lạc Vũ nhịn một ngụm khí ở yết hầu, trong lòng cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ thân thật ngốc, vấn đề đơn giản như vậy, ý ngay trên mặt chữ. Cây hoa cúc tàn là bị tàn cúc nhỏ bị phá, cúc máu tất nhiên là cây hoa cúc sau khi bị tàn phá sẽ chảy máu. Ha ha ha, Tiêu Diệt Nhiên thấy nàng động kinh cũng thôi đi, càng nghĩ không ra, một cây hoa cúc bị tàn phá thôi mà có gì đáng cười. Đương nhiên, vị vương gia nào đó không biết, cúc này thật thô bỉ, Vũ Nhi, đêm nay phụ thân có việc về phủ trễ. Tối nay có tiệc mừng, hắn cũng không muốn đi, nhưng lại không thể không tham gia, thắng lợi trở về cũng nên chia cho người khác. Ừ, đi chỗ nào? Từ Lạc Vũ không cười nữa, hỏi. Phụ thân cần tham gia tiệc mừng tối nay. Hắn thành thật nói, Từ Lạc Vũ gật gật đầu, này nàng hiểu được, đánh thắng trận về, nhất định phải chúc mừng một phen. Vậy cũng mang Vũ Nhi đi cùng được không? Nàng hỏi, Từ Lạc Vũ ở biên cảnh đánh bại Vân tướng quân, theo lý thuyết có thể cùng mang nàng đi dự tiệc, nhưng nghĩ tới rượu quá 3 tuần, mọi người lại chơi trò tửu sắc, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp không muốn mang nàng đi. Không được, Vũ Nhi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phủ, phụ thân sẽ không về quá muộn. Được, Từ Lạc Vũ thật biết điều, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại phiêu bạt đi nơi nào, đêm nay phụ thân về trễ, nàng lại có thể đi chơi. Trời chiều ngả về phía tây, Tiêu Diệt Nhiên lên xe ngựa vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc gần đi, hắn ngàn căn vạn dặn với Từ Lạc Vũ, kêu nàng sớm đi ngủ, không được chạy loạn khắp nơi. Nhưng Từ Lạc Vũ là người sẽ thuận theo, sao, rõ ràng là không phải. Tiêu Diệc Nhiên chân trước vừa đi, chân sau nàng liền chạy ra khỏi Tiêu phủ. Trong túi tiền cất giấu một đống bạc, nàng lén lút đi vào cửa hàng may, tìm một bộ đồ cho thiếu niên Ngọc Thụ Lăng Phong, mặc ra ngoài, trên tóc còn cài ngọc quan, trong tay cầm ngọc phiến, nhưng không tới nỗi quá tinh xảo đến nỗi khiến các cô nương điên cuồng vì một tiểu thiếu niên. Trưởng quầy nhìn Từ Lạc Vũ đi ra ngoài cũng thấy kinh diễm, đúng là một tiểu công tử xinh đẹp, nhưng vừa rồi không phải ông thấy một tiểu cô nương sao? Hắn thay đồ ra nhưng đúng là thiếu niên mà, thật đúng là nhìn lầm hắn thành một tiểu cô nương. Từ Lạc Vũ trả tiền, lại đi ra ngoài, thuật dịch dung của nàng phải nói đã tới trình độ cao siêu tuyệt đỉnh, gương mặt này hơi biến hóa một chút, thêm chút anh khí, người khác nhìn xong đều chảy nước miếng. Nhưng trình độ này vẫn thua kém yêu nghiệt kia, hắn chỉ dạy nàng một chút, khiến khả năng của nàng chỉ tới đây. Cách chương.